chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong cúi mắt xuống, cười lạnh một tiếng. Hạ Đình, cô gái này có vẻ rất quan trọng với anh ta. Nếu phá hủy cô ta thì sao nhỉ? Chậc chậc, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt. Mọi người cầm ly rượu, lần lượt rót rượu cho Hạ Đình. Cậu Hạ, lâu rồi không gặp, tôi kính anh một ly. Cậu Hạ, tôi cạn trước, tối nay không say không về. Hạ Đình uống rượu mạnh, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh. Bạch Nhu mặt đầy hưng phấn, không quan tâm đến những kẻ say rượu bên cạnh. Cô ta tìm được một nơi vui chơi. Dì cô ta lon lừa cô ta rằng trần gian không vui. Nhìn xem, ở đây rất vui, chờ đã, sẽ còn vui hơn nữa. Hạ Đình cứ uống rượu mãi, không biết từ khi nào người bên cạnh đã biến mất. Chu Phong cũng không thấy đâu. Á, đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết. Hạ Đình tỉnh rượu được vài phần, phát hiện Bạch Nhu không thấy đâu. Anh ta nắm lấy người bên cạnh. Cô ấy đâu rồi? Cậu Chu đưa cô ấy ra ngoài rồi. Chu Phong, Hạ Đình đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Bạch Nhu, cô ở đâu? Bạch Nhu ngoan ngoãn đứng ở cửa, vẻ mặt rất ngây thơ. Cô ta đưa tay ra, mu bàn tay ướt đẫm. Hạ Đình hiểu ra, cô đi vệ sinh à? Bạch Nhu gật đầu, kéo anh ta đi ra ngoài. Hạ Đình hiểu ý cô ta. Được, chúng ta về. Chu Phong bất ngờ lao ra, mắt đầy sợ hãi, hét lên, yêu quái, cô ta là yêu quái. Hạ Đình quay lại, khó chịu quát, Chu Phong, anh nói bậy gì thế? Chu Phong run rẩy, liên tục lặp lại hai chữ, yêu quái, yêu quái. Bạch Nhu cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn trào, cô ta ra sức lắc đầu, hai tay không ngừng làm động tác, tôi không phải yêu quái. Hu hu hu, Hạ Đình xoa đầu cô ta. Được rồi, tôi hiểu ý cô. Chu Phong, mày muốn bị đánh phải không? Anh ta giữ chặt Chu Phong và đánh một trận. Đánh xong, men rượu bốc lên, Hạ Đình đầu óc choáng váng, ngã xuống đất. Trước khi ngất, anh ta dường như nghe thấy Bạch Nhu mắng người. Không thể nào, Bạch Nhu là người câm. Cô ta không biết nói. Anh ta thật sự say rồi. Hạ Đình mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Ngoài trời còn chưa sáng. Anh ta không nghĩ nhiều, chắc là đám bạn rượu đưa anh ta về. Hạ Đình hơi khát, đi xuống lầu uống nước. Ở cầu thang có bóng trắng lướt qua. Anh ta dừng bước, uống rượu mà sinh ảo giác rồi. Hạ Đình lắc đầu, vừa bước một bước, một người vô cùng quen thuộc đứng ở bậc thang, nhìn anh ta chằm chằm. Hạ Đình trừng mắt, Quý Tranh, Quý Tranh, mỉm cười hiền lành, từng bước tiến đến, hai tay vòng lên cổ anh ta. Họ đứng rất gần, hơi thở ấm áp phả vào tai, mặt Hạ Đình đỏ bừng. Quý Tranh, sao em lại đến đây? Anh ta vừa căng thẳng vừa vui mừng, nói không rõ lời. Chúng ta, chuyện này, em, Quý Tranh, tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy anh ta, ngón tay lướt qua cổ áo anh ta. Hạ Đình đẩy mạnh cô ta ra. Quý Tranh, không, em không phải Quý Tranh. Anh ta chớp mắt, người trước mặt đã biến đổi. Mặt Quý Tranh biến thành mặt Bạch Nhu. Hạ Đình ôm ngực, rất tức giận. Bạch Nhu, cô đang làm gì? Bạch Nhu nước mắt lưng tròng, vẻ mặt như bị xúc phạm. Hạ Đình ngơ ngác, chẳng lẽ anh ta say quá, nhầm Bạch Nhu thành Quý Tranh, ôm lấy cô ta. Bạch Nhu không biết nói, yếu đuối, sức lực lại nhỏ, nếu không phải anh ta ra tay trước, Bạch Nhu không thể nào tiếp cận anh ta, càng không thể ôm anh ta. Hạ Đình lập tức xin lỗi. Bạch Nhu, xin lỗi, tôi uống nhiều quá. Bạch Nhu trợn mắt, chán quá, không vui, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nếu để dì biết, chắc chắn sẽ cười nhạo cô ta thậm tệ. Khí chất của Bạch Nhu thay đổi hẳn, từ một đóa hoa trắng nhỏ nhắn trở thành một bông hoa anh túc. trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Hạ Đình cảm thấy cô ta có gì đó không ổn. Cô bị sao thế? Bạch Nhu đột nhiên cười, khuôn mặt bắt đầu mọc ra những sợi lông tím, đôi mắt phát ra ánh sáng vàng kim. Phía sau cô ta mọc ra một cái đuôi lớn dài. Không, không chỉ một cái, mà rất nhiều cái đuôi lớn xù lông. Ôi trời, Hạ Đình mở to mắt, rượu lập tức tỉnh, Bạch Nhu không nói gì. Một chiếc đuôi dài thượt lao thẳng về phía anh ta. Hạ Đình hoàn toàn tỉnh táo. Cô, không phải Bạch Nhu, chiếc đuôi lông xù quấn lấy chân anh ta, kéo anh ta về phía kia. Hạ Đình sợ hãi tột độ, nhắm mắt hét lớn, cô không phải Bạch Nhu. Bạch Nhu đâu rồi, trả cô ấy lại cho tôi. Lực kéo đột ngột biến mất, anh ta mở mắt, trước mặt không có ai. Quý Tranh, Bạch Nhu, chiếc đuôi lông xù, tất cả đều biến mất. Cái này, Hạ Đình tự vỗ mạnh vào mình vài cái. Mình đang mơ, chắc chắn đang mơ. Lúc đó, cửa phòng bên cạnh mở ra. Bạch Nhu rụt rè ló đầu ra, nhìn anh ta đầy lo lắng. Hạ Đình vô cùng ngạc nhiên. Bạch Nhu, Bạch Nhu gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi anh ta. Anh không sao chứ? Hạ Đình mặt mày căng thẳng. Tôi, không sao. Một cơn chóng mặt ập đến. Anh ta lảo đảo rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Hạ Đình phát hiện mình đã trở lại giường. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Anh ta nhớ rõ mình đang nói chuyện với Bạch Nhu. Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Bạch Nhu, đúng, chắc chắn Bạch Nhu có vấn đề. Trời sáng, Hạ Đình nhảy xuống giường và chạy ra ngoài. Bạch Nhu ngồi trên sofa xem Peppa Pig. Thấy anh ta xuống, cô ta cười mỉm. Cô ta cười với đôi lông mi cong vút, lúm đồng tiền một bên sâu một bên cạn, ngoan ngoãn và ngọt ngào. Hạ Đình hoảng loạn. Bạch Nhu, tối qua chúng ta có gặp nhau không? Bạch Nhu lắc đầu, chớp đôi mắt to ngây thơ. Hỏng rồi, Hạ Đình vỗ đầu mạnh. Mình bị bệnh rồi, mắc chứng hoang tưởng. Anh ta đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói anh ta không sao, chỉ là thận hơi yếu, nên ngủ sớm và uống ít rượu hơn. Hạ Đình mang một túi thuốc lớn về nhà. Đêm 12 giờ, mơ màng, anh ta lại thấy Bạch Nhu với đuôi tím, chiếc đuôi lông xù quấn lấy eo anh ta. Chết tiệt, lại nữa. Hạ Đình vật lộn và nuốt phải một miệng đầy lông. Yêu quái. Tỉnh dậy, anh ta nhổ ra một mớ lông tím, lông mềm mượt, giống lông chó, màu giống cả tím, dù có chậm chạp đến đâu, anh ta cũng nhận ra Bạch Nhu có vấn đề. Trời sáng, Hạ Đình nhớ đến lời nhắc của Lâm Khê, lập tức tìm Phó Kinh Nghiêu cứu mạng. Kết quả, lằng nhằng mãi đến bây giờ. Hạ Đình tuyệt vọng, sắp 12 giờ rồi. Bạch Nhu, không, yêu quái đó sẽ đến tìm tôi. Anh ta giơ cao tay mô tả. Đại sư Lâm, tôi nói thật, cái đuôi rất dài, mắt vàng rất to. Lâm Khê trầm ngâm, kỳ lạ, con hổ yêu này không hại Hạ Đình, dường như đang chơi đùa với anh ta. Hổ yêu tiếp cận anh ta với mục đích gì? Lâm Khê cắt ngang lời kể vô nghĩa của Hạ Đình. Bạch Nhu vẫn ở nhà anh. Hạ Đình ngoan ngoãn gật đầu. Ban ngày ấy Bạch Nhu rất bình thường, đến tối mới bắt đầu biến hình. Được rồi, tôi sẽ đến nhà anh xem. Lâm Khê bước đi, Hạ Đình ngồi thẫn thờ. Cô thúc giục, đứng lên, đi thôi. Hả, hả, Hạ Đình vội vàng đứng dậy. Nhìn quanh, đại sư, chúng ta không cần chuẩn bị gì. Như nếp cẩm, em mờ, vá, hút chó đen. Lâm Khê liếc anh ta, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Đây là hồ yêu, không phải cương thi. Ồ ồ, Hạ Đình tự vỗ mấy cái. Xin lỗi, mấy ngày nay đầu óc tôi không tỉnh táo. Anh ta móc điện thoại ra. Đại sư, xin mời, tôi gọi xe. Phó Kinh Nghiêu bước nhanh qua anh ta. Lâm Khê, anh đưa em đi. Được, Lâm Khê lên ghế phụ. Hạ Đình ngạc nhiên. Phó Kinh Nghiêu, thật cảm động, cuối cùng cậu cũng coi tôi là bạn. anh ta chuẩn bị mở cửa sau xe. Phó Kinh Nhiêu thản nhiên gạt tay anh ta ra. Xe của tôi không phải ai cũng có thể ngồi. Chiếc Maybach phóng đi mất. Hạ Đình hít phải khói xe. Nụ cười trên mặt biến mất. Liền gọi một chiếc xe khác. Anh ta tự an ủi mình. Phó Kinh Nhiêu xưa nay vẫn thế. Không ngăn Lâm Khê ra tay cứu anh ta đã là tốt lắm rồi. Ha ha, họ vẫn là bạn mà. Hai chiếc xe lần lượt đến nơi. Hạ Đình đứng trước cửa. Đại sư Lâm, tôi mở cửa đây, mở đi, Cách Trương.